tốt nhất con rể, chương 957, thấy chết không cứu, góc truyện audio.com, người đăng, Miss mọi người nghe được thanh âm này không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp từ ngoài cửa cất bước tiến đến lại là Lý Thiên Hù. Hắn đi trong nhà đi tìm Lâm Vũ, biết được Lâm Vũ bọn hắn tới y quán, tùy tiện cũng theo tới. Lý đại ca, Lâm Vũ nhìn thấy Lý Thiên Hủ sau lập tức sắc mặt vui mừng, không qua tiếp theo trong mắt lại hiện lên một tia buồn bã, bởi vì lúc này hắn phát hiện Lý Thiên Hủ cả người cơ hồ là gầy đi trông thấy nhi, hốc mắt hãm sâu, hai má hơi lõm, hốc mắt chung quanh cũng phiếm hắc, hiển nhiên gần nhất không ít thức đêm. Già Vinh, nhìn thấy ngươi đi ra so bất cứ chuyện gì đều đáng giá ta cao hứng a, Lý Thiên Hủ ngẩng đầu cười ha ha nói. Lý đại ca, những ngày qua, khó khăn cho ngươi, Lâm Vũ thở dài, có chút bất. Đắc dĩ nói ra, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, thật sự là hắn chỗ chưa thể ngờ tới. Bọn hắn tân tân khổ khổ tìm ra chứng cứ, muốn chết thay trừ bệnh người giải oan, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới thân nhân bệnh nhân sẽ quay đầu trả đũa, như vậy cũng tốt so ngươi nhìn thấy có người bị đuổi giết dám làm việc nghĩa thế nhưng kết quả là lại bị người bị hại bị cắn ngược lại một cái, nói là ngươi đâm bị thương hắn. Làm khó cái gì, ngươi bây giờ đi ra, đối với ta mà nói, bất kỳ cái gì sự tình đều không gọi chuyện. Lý Thiên Hủ dùng sức vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, cười nói, ngươi biết không, những ngày qua đến nay, ta lo lắng nhất chính là ngươi. Ta còn thực sự sợ hãi ngươi cả đời này đều không ra được. Hiển nhiên, nhìn thấy Lâm Vũ, Lý Thiên Hủ bởi vì sinh vật công trình hạng mục đóng lại dẫn dắt. Lên cảm giác đè nén lập tức quét sạch sành sanh, đối với hắn mà nói tiền tài chính là thân vi chi vật, hắn huynh đệ không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Lý đại ca, ngươi mới vừa nói, ngươi biết là ai đem ta cứu ra. Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn hỏi, không biết Lý Thiên Hủ là thế nào biết được. Không tệ, ta là nghe ta cha nói. Lý Thiên Hủ nhẹ gật đầu tiếp theo ngồi vào mọi người bên cạnh, hơi có chút cảm khái nói ra, lần này Gia Vinh có thể đi ra, tất cả đều thua lỗ Hà lão gia tử a, Hà lão gia tử. Mọi người nghe vậy tất cả đều có chút kinh ngạc, dò hỏi, Hà gia cái kia Hà lão gia tử. Không tệ, Lý Thiên Hủ gật gật đầu, sắc mặt toát ra một luồng lớn lao kính trọng, ta nghe nói Hà lão gia tử khi biết Gia Vinh sự tình sau đó, lo lắng không thôi, mấy lần hướng trung tâm cơ cấu làm việc chạy mấy lần, thế nhưng đều không có thu được cái gì hiệu quả, thế là Hà lão gia tử ngày đó liền đổi lại chính mình lúc tuổi còn trẻ một thân quân trang, đem những năm gần đây hắn thu hoạch được quân công trương tràn đầy trèo lên treo một thân, tiếp theo tùy tiện chạy tới trung tâm cơ cấu làm việc cửa chính tựa như một tên lính gác thẳng tắp sống lưng tại cửa chính đứng lên tư thế quân đội. Mọi người nghe xong trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc cùng kính trọng, nghiễm nhiên không nghĩ tới Hà lão gia tử vậy mà có thể vì Lâm Vũ làm được mức này. Sau đó thì sao, Lệ Chấn Sinh không kịp chờ đợi hỏi, phải biết Hà lão gia từ đó là cái gì thân phận, hiện tại thủ đô còn sót lại nhị lão một trong A, năm đó hoa hạ công huân chi thần A, vậy mà tự mình đứng ở cửa chính còn đến mức nào. Nghe nói lúc ấy cửa chính vệ binh, nhìn thấy Hà lão gia từ trên thân những cái kia nhiều vô số kẻ quân công trương sau đó, đều trực tiếp sợ choáng váng. Lý Thiên Hủ hứng thú bừng bừng nói ra. Phảng phất chính mình lúc ấy ở đây, say sưa ngon lành hướng mọi người giảng đạo, sau đó bọn hắn tùy tiện lập tức đi vào báo cáo chính mình lãnh đạo, kết quả văn phòng đại lãnh đạo trực tiếp ra nghênh tiếp Hà lão, xin Hà lão đi vào, thế nhưng các ngươi đoán làm gì? Làm gì, mọi người cũng lập tức không kịp chờ đợi đi theo hỏi, tràn đầy phấn khởi. Hừ, Hà lão lúc ấy sắc mặt lạnh lùng, không để ý tí nào a, cứ như vậy đứng đấy, mặc cho bọn hắn nói thế nào cũng bất động. Lý Thiên Hủ có chút phấn chấn nói ra, sau đó phàm là lưu tại trong văn phòng lãnh đạo đều đi ra, hơn 10 người cùng một chỗ mời hắn lão nhân ra vào nhà, nhưng là hắn hay là một câu. Nói không lên tiếng, cứ như vậy đứng đấy, từ buổi sáng đứng cho đến khi dưới buổi trưa, những lãnh đạo kia cũng bồi tiếp từ buổi sáng đứng ở buổi chiều, cơm cũng chưa ăn, tận tình khuyên bảo, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục Hà lão a, thế nhưng Hà lão chính là không nghe a, các ngươi thích nói thế nào ta liền đứng đấy bất động, tư thế kia, phảng phất chính là lại nói, đám người này nếu là không nghỉ Vinh, hắn ngay ở chỗ này chết đứng ở thực chất. Mọi người nghe vậy lập tức rối loạn tưng bừng, tất cả đều đối với cái này Hà lão kính nể không thôi, thật không nghĩ tới hắn vậy mà như thế quan tâm Lâm Vũ. Liền liền chính Lâm Vũ nội tâm cũng không khỏi có chút động dung. Thậm chí có chút ngoài ý muốn, trước đó, hắn chẳng thể nghĩ tới Hà Khánh Võ vậy mà biết đối với mình tốt như. Vậy, phải biết cho đến hôm nay, Gia Vinh huynh đến cùng là không là Hà gia cốt nhục còn không biết đâu. Thế nhưng Hà Khánh Võ làm như thế, hiển nhiên đã đem Lâm Vũ trở thành cháu trai ruột. Lại sau đó thì sao? Lệ Chấn Sinh không khỏi nghi hoặc hỏi, bọn hắn thỏa hiệp sao? Người cái này không nói nhảm sao, không thỏa hiệp Gia Vinh có thể đi ra đi. Lý Thiên Hồ cười ha ha một tiếng nói ra, đúng là ta hồ đồ rồi. Lệ Chấn Sinh cười hắc hắc, mọi người nhất thời cũng đi theo cười ha ha. Không qua Hà lão gia từ tuổi tác đã cao, trải qua phen này dày vò, mặc dù mục đích đạt đến thế nhưng người thực sự ngã xuống. Lý Thiên Hủ lắc đầu, hơi có chút thổn thức nói ra. Cái gì? Lâm Vũ lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, Lý đại ca, Hà lão gia từ ngã xuống. Tình huống có nghiêm trọng không? Tình huống ta cũng không. Phải hiểu rất rõ, nghe nói là không nghiêm trọng lắm, thế nhưng lớn tuổi như vậy. Ai biết được, Lý Thiên Hủ không khỏi thở dài, hiển nhiên đối với tình huống cũng không phải rất mò. Không tốt, ta phải đi xem hắn một chút, Lệ đại ca, đi. Đem hiệu thuốc bên trong tốt nhất nhân sâm lấy ra, Lâm Vũ vội vàng đứng dậy hướng Lệ Chấn Sinh phân phó nói, lúc này hắn mới rốt cục hiểu được vừa rồi trên xe thời điểm Hà Tự Chăn vì sao ngăn lại Hà Cẩn Kỳ, bởi vì Hà Tự Chăn sợ hắn biết rõ tình huống sau đó áy náy tự trách. Ta đi chung với ngươi. Lý Thiên Hủ cũng đứng lên, cười khổ nói, dù sao hiện tại sinh vật công trình hạng mục cũng đóng. Ta cũng không cần bận rộn như vậy. Chờ Lệ Chấn Sinh lấy ra nhân sâm sau đó, Lâm Vũ tùy tiện chuẩn bị cho Lý Thiên Hủ cùng đi thăm viếng Hà Khánh Võ, nhưng bọn hắn vừa ra cửa, liền thấy. Mấy chục người từ ven đường khí thế hùng hổ hướng phía bên này đi tới, phương hướng đối diện y quán cửa chính. Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ lúc này mới dừng lại, hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn nhau. Lúc này trong đám người một cái đầu lĩnh đầu chọc khi nhìn đến Lâm Vũ sau đó trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, hướng về phía mọi người hô, mọi người xem ta nói không sai a, Hà Gia Vinh quả nhiên được thả ra, giết người còn bị thả ra đến, các ngươi nói còn có vương pháp à, hơn nữa hắn bây giờ lại trở về y quán, hiển nhiên là muốn hại chết càng nhiều người. Mọi người nói, chúng ta có thể để cho sao? Không thể, đám người lập tức đi theo gầm thét một tiếng, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó trong mắt tất cả đều bắn ra một luồng lớn lao lửa giận. Lâm Vũ nhìn thấy đám người này sau đó lông mày nhíu chặt âm. Thanh lạnh lùng nói, tới rất nhanh ta cái này vừa trở về, bọn hắn liền đến nháo sự. Chỉ định là Huyền Y Môn sai xử thôi. Lý Thiên Hù có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Huyền Y Môn lần này thế nhưng là tiêu hết cả tiền vốn, tìm thật nhiều người mang tiết tấu, đầy thủ đô phản đối ngươi cùng Lý Thị sinh vật công trình hạng mục. Cái này đều tiếp tục hai tháng, còn không có yên tĩnh đâu. Bọn hắn đang khi nói chuyện, đám người kia nhóm đã lao qua chỉ vào Lâm Vũ lớn tiếng nhục mạ lên, để cho Lâm Vũ đóng cửa. Ta đóng cửa hay không cùng các ngươi có liên can gì? Lâm Vũ híp híp mắt lạnh giọng nói ra, ta hiện tại mặc dù đã không có bằng cấp bác sĩ thế nhưng ta cái này y quán chiêu bài cũng đã phá hủy, hiện tại chính là một nhà bình thường cửa hàng, cũng không làm ăn, cũng không ôm khách ngại các ngươi chuyện gì. Hừ, lang băm, ai biết ngươi mở cửa là dụng ý gì? Đầu chọc đứng ra tức giận hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi nếu là không muốn tiếp tục xem bệnh hại người, ở dưới tay ngươi nhiều như vậy y quán, vì sao không hướng thức ăn ngoài? Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức hiểu rõ ra cảm tình tên chọc đầu này là Huyền Y Môn phái tới cố ý nháo sự, hiển nhiên là muốn bức bách hắn đem trong tay cái này mười mấy nhà y quán toàn bộ đều chuyển nhượng ra ngoài. Tà bán hay không liên quan gì đến ngươi? Lâm Vũ từ tốn nói, ngươi cũng không phải con trai của ta, kế thừa không được nhà ta sản, ngươi thao lòng này làm gì? Lý Thiên Hù cùng Lệ Chấn Sinh bọn người nghe nói như thế lập tức cười ha hả, thậm chí trong đám người cũng có người đi theo cười ra tiếng. Đầu chọc sắc mặt biến đổi, có chút khó xử, không qua rất nhanh lại triệu tập lấy. Mọi người hướng Lâm Vũ lớn tiếng nhục mạ lên, nói đơn giản vẫn là những cái kia, nợ máu trả bằng máu, loại hình chữ nhi, nhớ tới bị khẩu phục dịch hại chết những cái kia khí quan suy kiệt bệnh nhân, mọi người nhất thời có chút xúc động phẫn nộ, rất nhiều người nhặt lên tảng đá hướng phía y quán cửa lớn ném tới. Các ngươi muốn làm cái gì? Lệ Chấn Sinh tức giận quát, tiếp theo cùng bộ thừa, bách nhân đồ bọn người đứng dậy. Rất có muốn động thủ điệu bộ. Mọi người xem xét Lệ Chấn Sinh bọn người không phải loại lương thiện, khí thế lập tức nhỏ đi rất nhiều, lại không dám ném đồ vật, bất quá vẫn là hùng hùng hổ hổ kêu la. Hà tiên sinh, Hà tiên sinh, đúng lúc này, phía ngoài đoàn người vây đột nhiên truyền tới một mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, tiếp theo liền thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử ôm. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới. Phía sau nam tử còn đi theo một cái chừng 30 tuổi nữ tử, xem bộ dáng là nam tử bà xã, mẹ đứa bé, một bên chạy, một bên khóc. Lâm Vũ thấy thế nhíu mày lại, híp mắt xem xét. Phát hiện đứa nhỏ này trên mặt cùng trần trụi ở bên ngoài trên tay chân, vậy mà hiện đầy lít nha lít nhít đỏ bệnh sời. Hà tiên sinh cứu mạng a, Hà tiên sinh, Nam tử vọt tới đám người trước mặt sau đó lớn tiếng hô hào, hài tử của ta cảm mạo nóng sốt, đi phòng khám bệnh truyền dịch thời điểm tiêm vào chung dược chú xạ dịch, sau đó liền ngất đi, chúng ta đi quân khu tổng viện bác sĩ nói chỉ có ngài cái gì thiêu sơn hỏa châm pháp có thể cứu ta hài tử a, hà y sinh cầu cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta đi. Hắn lời này vừa nói xong, đầu chọc lập tức dẫn người. Phần Phật đem hắn ngăn cản, đầu chọc hướng hắn tức giận quát, ngươi đừng nghe quân khu tổng viện người nói cản, quân khu tổng viện người cùng hắn là một đám, tiểu tử này là cái lang băm, hiện tại bằng cấp bác sĩ cũng không có, còn thế nào cho người ta chữa bệnh. Lâm Vũ nguyên bản nhìn thấy tiểu nữ hài này thời điểm căng thẳng trong lòng, rất muốn thân xuất viện thủ thế nhưng lúc này nghe được đầu chọc lời này sau đó sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, hắn nói không tệ, ta đã bị triệt tiêu bằng cấp bác sĩ, không có tư cách khám bệnh cho người, các ngươi thay danh y đi. Cách chương.